Kể từ khi có cô, anh chỉ ước mỗi tối được ôm cô vào trong vòng tay của mình mà thiếp đi. Đó là điều hạnh phúc của anh. Vân Thiên Lâm tưởng rằng cô đang chắc chắn lại với anh nên nói thản nhiên. Đúng vậy, em có vấn đề gì sao? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh trả lời vẻ thản nhiên lại càng giận hơn. Cô như không thể tin được nói. Sao anh không báo cho em biết trước để em chuẩn bị quà cáp, lễ nghi, rồi tìm hiểu trước thông tin về nhà anh nữa. Bây giờ trong đầu với trong tay em chẳng có gì cả. Quá là không có thành ý rồi. Vân Thiên Lâm cười đùa trước lời nói của cô. Em đừng làm quá lên thế. Chẳng cần chuẩn bị gì cả. Em đến là họ vui rồi. Bạch Hiểu Nguyệt lại nói. Vậy tại sao anh không nói cho em biết trước? Vân Thiên Lâm quay đầu qua nói. Chẳng phải anh đang nói với em đấy sao? Bạch Hiểu Nguyệt thực sự bó tay với anh. Cô không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô tự xử lý chuyện này vậy. Cách chương.